Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ Hiên Viên gia giơ tay đặt lên trên cổ tay anh ta. Nắm thật chặt Hiên Viên Minh. Chúng ta đến từ đường. Lần này Hiên Viên Minh ngược lại là thật sự mờ mịt. Đến từ đường làm cái gì? Anh ta nhỏ giọng hỏi. Gia chủ Hiên Viên gia giống như phát điên mở miệng. Gạch tên Hiên Viên Lê ra khỏi gia phả. Từ đó, nó không còn là người của Hiên Viên gia nữa. Dù có thành quỷ, cũng không phải là quỷ của Hiên Viên gia. Hiên Viên Minh thầm kêu không ổn. Hiên Viên Lê chẳng qua chỉ là nghĩ quẩn tự tử mà thôi. Làm sao đến mức phải gạch tên ra khỏi gia phả chứ? Trong mơ hồ, anh ta biết rằng chuyện của Hiên Viên Lê hình như đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Chị ấy lại làm cái gì thế? Nó không còn là chị gái của cháu nữa. Cũng không cần gọi nó là chị nữa. Nhiệm vụ của cháu chính là nghĩ cách tìm ra tung tích hồn phách của nó. Sau đó chém giết, ánh mắt của gia chủ Hiên Viên gia quả quyết. Lúc nói đến vấn đề này, bộ dạng vẫn như cũ tức giận vô cùng. Mạch suy nghĩ của Hiên Viên Minh nhanh chóng xoay tròn. Thì ra gia chủ không phải là bị cái chết của Hiên Viên Lê ca, CST đến mức ngất xỉu, khiến cho gia chủ đưa ra quyết định này. Có lẽ lúc Hiên Viên Lê chết, lại làm ra chuyện phát dồ gì đó. Rất nhanh, gia chủ đã giải đáp nghi ngờ cho anh ta. Chỉ nghe thấy gia chủ oán hận nói, nếu thật sự là nghĩ quẩn thì cũng thôi đi. Trước khi chết nó còn dán lên người mấy lá bùa. Còn làm một trận bùa chú, nó làm thế để biến mình thành lệ quỷ. Hiên Viên gia chúng ta dù sao cũng là huyền môn thế gia. Luôn luôn như nước và lửa với lệ quỷ, nó ngược lại thì hay rồi. Sau khi chết không ngoan ngoãn đến địa phủ, thế mà còn muốn làm hại nhân gian. Hành vi như thế, Hiên Viên gia sao có thể cho phép? Sợ là tương lai, Hiên Viên gia còn sẽ bởi vì nó mà mang tiếng xấu. Lúc nói đến những chuyện này, gia chủ Hiên Viên gia lại không thể kiềm chế được mà ho khan vài tiếng. Giờ phút này, Hiên Viên Minh biết được tình huống cụ thể rất kinh hãi. Anh ta chỉ bảo người đến chỗ Hiên Viên Lê cố ý nói vài câu CST, dù sao người cao ngạo như Hiên Viên Lê, một khi trở thành phế nhân, loại cảm giác này với cô ta mà nói. Giống như là trời sập, vốn dĩ bầu trời của Hiên Viên Lê đã sụp đổ, lại bị CST vài câu, chắc chắn sẽ nghĩ quẩn. Nào nghĩ tới, Hiên Viên Lê không chỉ nghĩ quẩn, thế mà còn chơi chiêu lớn. Có điều Hiên Viên Lê cam tâm tình nguyện hóa thành lệ quỷ. Ngược lại là khiến cho trò vui này càng trở nên đặc sắc hơn. Anh ta đoán, Hiên Viên Lê chắc chắn sẽ không buông tha cho Tô Cẩm. Nhất định sẽ là kẻ địch với Tô Cẩm. Lại thêm tiểu thiếu gia của cơ gia. Hiên Viên Minh gục đầu xuống. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một ý cười. Ngay sau đó, anh ta vẻ mặt lo lắng nhắc nhở. Ông nội, chị ấy và vị tiểu thiếu gia của cơ gia kia quan hệ rất tốt. Có cần bảo người qua nhìn một chút hay không? Ta biết rồi, ta đã bảo người đến cơ gia rồi. Mặc dù có vài lời ông ta nói khéo, nhưng cơ gia và tư không gia đều là mấy con cáo già. Chắc chắn biết ông ta có ý gì. Nếu không phải chuyện lớn, sao lại bảo người ngoài hỗ trợ chém giết vong hồn của cháu gái nhà mình? Đúng như gia chủ Hiên Viên gia đoán, cơ gia vừa nhận được tin tức, lập tức đi tìm tiểu thiếu gia nhà mình. Nhưng lúc này, đã chậm một bước, cơ tiểu thiếu gia đã không thấy bóng dáng đâu, mà trong phòng của anh ta còn sót lại một tia lệ khí. Cơ gia hạ lệnh ngay tại chỗ, bảo người cơ gia nghĩ cách đưa cái tên không bớt lo này trở về. Hiên Viên Lê này, nhất định đã dùng những lời ngon tiếng ngọt để bắt cóc tiểu thiếu gia nhà bọn họ. Vong hồn lại thêm lệ khí còn sót lại. Kẻ ngốc cũng biết Hiên Viên Lê đã biến thành lệ quỷ. gia chủ của Cơ gia trực tiếp tự mình đến Hiên Viên gia đòi một lời giải thích. Cách chương